kho sách nói.com.vn. Xin mời quý thính giả theo dõi phần 8 của quyển sách Sam Walton, Cuộc đời kinh doanh tại Mỹ, với tên gọi Tìm ra công thức. Jack Schellmacher, cựu chủ tịch và là giám đốc hoạt động của Walmart, chia sẻ: Năm 1970, Sam tuyển tôi vào vị trí giám đốc vùng và tôi có trách nhiệm mở thêm cửa hàng mới. Anh ấy đã có 18 cửa hàng Walmart và một vài cửa hàng tạp hóa với doanh số khoảng 31 triệu đô la mỗi năm. Tôi cùng gia đình chuyển nhà, và khi còn đang dỡ đồ gỗ khỏi xe vào ngôi nhà mới thuê, người ta gọi tôi từ văn phòng và cho biết: Anh có thể mở một cửa hàng ở Missouri không? Vợ tôi với ba đứa nhỏ và cả một chiếc xe tải chở đồ đã giúp tôi tìm quần áo, và thế là tôi lên đường. Tôi không gặp lại cô ấy trong vòng 2 tuần. Sau đó lại có cuộc họp các giám đốc, nên tôi không gặp lại vợ thêm 2 tuần nữa. Nếu ai đó nói rằng thời đó tất cả chúng tôi đều làm việc tối thiểu 16 giờ mỗi ngày thì đúng đấy. Nói như vậy cũng chẳng ngoa. Giờ đây chúng tôi đã trả hết nợ nần. Thực ra chúng tôi có thể làm một điều gì đó với chiến lược chủ đạo của mình. Chiến lược đó chỉ đơn giản là thiết lập các cửa hàng giảm giá có quy mô hợp lý tại các thị trấn nhỏ biệt lập, nơi mọi người đều bỏ qua. Khi đó, hãng Kmart không định kinh doanh tại thị trấn dưới 50.000 dân, và ngay cả hãng Gibson cũng không chịu kinh doanh tại các thị trấn dưới 10.000 đến 12.000 dân. Chúng tôi biết rằng công thức của chúng tôi đang phát huy hiệu quả ngay tại các thị trấn dưới 5.000 dân và còn nhiều thị trấn như vậy để chúng tôi phát triển kinh doanh. Khi mọi người muốn đơn giản hóa câu chuyện về Walmart thì cách họ thường tổng kết bí quyết thành công của chúng tôi là như sau. Ồ, họ thâm nhập vào các thị trấn nhỏ nơi không có ai muốn vào. Và cách đây khá lâu, khi lần đầu tiên chúng tôi được người ta biết đến, nhiều người trong ngành đã viết về chúng tôi như một lũ dân quê do một sự tình cờ lớn mà gặp ý tưởng này. Có thể nói đó là một sự tình cờ. Nhưng chiến lược đó hẳn sẽ không có chút hiệu quả nào nếu chúng tôi không nghĩ ra được phương pháp thực hiện nó. Phương pháp đó là chiếm lĩnh toàn cầu thị trường bằng cách trải rộng, và sau đó là lấp đầy. Trong những năm tăng trưởng đầu tiên của ngành bán lẻ giảm giá, nhiều công ty của Mỹ với hệ thống phân phối sẵn có, thí dụ như Kmart, đã tăng cường bằng việc thiết lập các cửa hàng rải rác trên toàn quốc. Hiển nhiên, chúng tôi không thể ủng hộ bất cứ cách làm nào như vậy. Nhưng trong khi các hãng lớn đang nhảy cóc từ thành phố lớn này sang thành phố lớn khác, họ trở nên dàn trải và tham gia quá sâu vào lĩnh vực bất động sản. Luật lệ địa phương và vấn đề chính trị tại các thành phố đến mức họ bỏ lại một lĩnh vực kinh doanh màu mỡ cho chúng tôi. Chiến lược phát triển của chúng tôi ra đời từ sự tất yếu đó, nhưng ít ra chúng tôi đã nhận ra nó như một chiến lược còn khá sớm. Chúng tôi hình dung ra là phải xây dựng các cửa hàng sao cho các trung tâm phân phối hoặc nhà kho có thể hỗ trợ được cho các cửa hàng đó, nhưng đồng thời các cửa hàng đó vẫn có thể kiểm soát được. Chúng tôi muốn các cửa hàng đó phải nằm trong tầm quản lý của các giám đốc vùng và của chính chúng tôi ở Benton. Nhờ vậy, chúng tôi có thể tới đó và hỗ trợ các cửa hàng. Mỗi cửa hàng phải nằm cách một trung tâm phân phối trong phạm vi một ngày đi xe ô tô. Như vậy, từ mỗi nhà kho, chúng tôi có thể đi một khoảng cách xa nhất có thể và mở cửa hàng. Khi đó chúng tôi có thể lắp đầy bản đồ lãnh thổ đó, từ bang này sang bang khác, từ hạt này sang hạt khác, cho tới khi chúng tôi đã chiếm lĩnh toàn bộ các khu vực thị trường. Chúng tôi đã chiếm lĩnh được vùng Tây Bắc Arkansas, rồi Oklahoma, rồi Missouri. Chúng tôi tiến từ Neosho đến Job, tới Monet và Aurora, tới Nevada và Belton, tới Harrison và tiếp tới Fort Cox và Blatter ở Kansas, và cứ thế tiếp tục. Đôi lúc chúng tôi bỏ qua một khu vực, giống như khi chúng tôi mở cửa hàng số 23 ở Ruston, Louisiana, và không còn cửa hàng nào ở Nam Arkansas, khu vực giữa Benton và Ruston. Như vậy chúng tôi bắt đầu quay trở lại thâm nhập Arkansas. Từ đó chúng tôi thực sự chưa có một kế hoạch nào cho tương lai. Chúng tôi chỉ cảm thấy có thể phát triển các cửa hàng theo cách như vậy, và cách làm đó tiếp tục có hiệu quả ở Tennessee, Kansas hoặc Nebraska, bất cứ chỗ nào chúng tôi quyết định tới. Song, Thực sự chúng tôi đã cố gắng lập kế hoạch khi đề cập đến vấn đề phát triển ra các thành phố. Khác với cách trước đây, chúng tôi đã thiết lập một vành đai gồm các cửa hàng quanh thành phố, cách thành phố tương đối xa và đợi cho đến khi thành phố phát triển đến chỗ chúng tôi. Chiến lược đó phát huy hiệu quả thực tế ở mọi nơi. Chúng tôi bắt đầu với Tulsa, thiết lập các cửa hàng Rockin' Around và San Rin. Quanh thành phố Kansas, chúng tôi thiết lập các cửa hàng Warrensburg, Belton và Randville thuộc vùng ngoại ô ở Missouri và ở Bonner Green và Leavenworth bên kia sông của Kansas. Chúng tôi đã áp dụng một phương pháp tương tự như vậy ở Dallas. Chiến lược chiếm lĩnh này đã đem lại đủ thứ lợi ích ngoài khía cạnh kiểm soát và phân phối. Ngay từ đầu, chúng tôi đã không tin vào chiến thuật đổ tiền vào quảng cáo, và chiến lược chiếm lĩnh này đã giúp chúng tôi tiết kiệm được một khoản tiền lớn. Khi bạn tiến từ thị trấn này đến thị trấn khác, trong những khu vực hầu như đều là nông thôn theo cách của chúng tôi đã làm, thì tin đồn thường đưa thông điệp của bạn đến khách hàng khá nhanh mà không cần đến quảng cáo nhiều. Khi chúng tôi có 75 cửa hàng ở Arkansas, 75 cửa hàng ở Missouri và 80 cửa hàng ở Oklahoma, mọi người đều biết đến chúng tôi là ai, và trừ những thương gia không theo đuổi chiến thuật giảm giá, ai cũng mong đợi chúng tôi đến thị trấn của họ. Bằng cách này, chúng tôi có thể phát triển công việc kinh doanh thường chỉ bằng việc phân phát tờ quảng cáo mỗi tháng thay vì đăng nhiều quảng cáo trên các báo. Chúng tôi chưa bao giờ là một hãng đổ tiền vào quảng cáo, và nếu xét quy mô của chúng tôi hiện nay, thì đến giờ chúng tôi vẫn thế, không bao giờ quảng cáo lớn. Giờ đây, chúng tôi trở thành đối thủ cạnh tranh của chính mình. Thí dụ, ở Greenfield, Missouri, chúng tôi có 45 cửa hàng trong phạm vi 100 dặm. Khi hãng Keymark cuối cùng cũng mở ở đó 3 cửa hàng, thì họ đã phải trải qua một thời gian vất vả và đương đầu với sức mạnh của chúng tôi. Như vậy, thường thì chúng tôi chỉ lặp lại những gì có hiệu quả, loại bỏ kiểu kinh doanh cửa hàng theo cách khoanh vùng. Quyết định duy nhất mà chúng tôi phải đưa ra là xác định quy mô nào cho từng thị trường. Chúng tôi có 5 cửa hàng với quy mô khác nhau, từ 30.000 đến 60.000 km vuông. Và chúng tôi hiếm khi bỏ qua bất cứ một thị trường nào, nếu chỉ vì lý do nó quá nhỏ. Bản thân tôi đã đi đây đó tìm hiểu các đối thủ cạnh tranh trong ngành kinh doanh tạp hóa nhiều đến mức tôi có một cảm nhận tốt về tiềm năng của cộng đồng đó. Booth và tôi biết chúng tôi muốn gì ở cách phân bố địa điểm mở cửa hàng. Cũng như nhiều ý tưởng đã giúp công ty phát triển từ lúc khởi nghiệp, chúng tôi ít nhiều đã đi theo những chiến lược này. Cho dù ngày nay, chúng tôi đã chuyển hẳn vào một số thành phố. Song, tôi cho rằng nỗ lực chính của chúng tôi liên quan đến vấn đề bất động sản là cố gắng thoát khỏi việc phải mở rộng quá nhiều, thay vì chúng tôi để cho người tiêu dùng đến với chúng tôi. Giống như thời gian đầu, chúng tôi khởi nghiệp quanh những đô thị nhỏ. Những người đi xe ngang qua cửa hàng của chúng tôi bắt đầu biết đến chúng tôi và trở thành khách hàng của chúng tôi. Điều ngạc nhiên đối với tôi là phương pháp đó phát huy hiệu quả hết sức nhanh chóng. Chúng tôi đã có rất nhiều bạn ở Florida, những người Yankee sống ở phương Bắc. Họ đến với cửa hàng của chúng tôi ở Florida khi họ xuống ở đó vào mùa đông, và họ không thể đợi đến lúc chúng tôi lên tích trên phương Bắc với họ. Bạn có tin không? Tôi luôn nhận được thư đề nghị chúng tôi mở một cửa hàng tại đâu đó ở các vùng miền Bắc. Bởi vì khách hàng nhớ tới chúng tôi khi họ trở về nhà. Ở thung lũng Rio Grande cũng vậy. Tất cả nông dân ở Nam Dakota, Bắc Dakota và Minnesota tới đó vào mùa đông và biết đến chúng tôi theo cách đó. Vì thế, hầu như chúng tôi đã được quảng cáo trước khi tiến vào khu vực mới. Chúng tôi vẫn phát triển theo hướng trải rộng và lắp kính. Và chúng tôi còn nhiều việc phải làm trước khi chiếm lĩnh được những lãnh thổ mà về cơ bản được chúng tôi coi là thân thiện với Walmart. Không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn chúng tôi sẽ không thể làm được những gì mà thời đó chúng tôi đã làm được nếu tôi không có máy bay riêng của mình. Tôi mua chiếc máy bay đầu tiên cho công việc kinh doanh để đi lại từ cửa hàng này sang cửa hàng khác và nắm bắt tình hình. Nhưng một khi chúng tôi bắt đầu phát triển các cửa hàng, chiếc máy bay đó trở thành một công cụ hữu ích để tìm hiểu các khu đất có thể kinh doanh. Có lẽ chúng tôi đã đi trước hầu hết các hãng bán lẻ khác tới 10 năm trong việc tìm kiếm các khu vực kinh doanh từ trên không. Và bằng cách đó, chúng tôi đã có được nhiều địa điểm đẹp. Từ trên không, chúng tôi có thể thấy dòng xe đi lại, thấy được các thành phố và đô thị đang phát triển theo hướng nào, đánh giá được vị trí của các đối thủ cạnh tranh, nếu có. Sau đó, chúng tôi mới hoạch định chiến lược xây dựng cửa hàng cho thị trường đó. Tôi thích làm việc đó một mình. Tôi có thể hạ cánh thấp xuống, lan sang một bên và bay trên thị trấn. Một khi đã phát hiện ra địa điểm, chúng tôi hạ cánh và tìm hiểu ai sở hữu mảnh đất đó, cố gắng thương lượng mua lại mảnh đất ngay sau đó. Đó là một lý do nữa khiến tôi không thích máy bay phản lực. Bạn không thể hạ cánh đủ thấp để biết được tình hình, nhưng với chiếc máy bay nhỏ của mình thì tôi có thể làm được điều đó. Booth và tôi đã tìm ra hầu hết các địa điểm kinh doanh bằng cách đó, cho đến khi chúng tôi phát triển được khoảng 120 đến 130 cửa hàng. Tôi luôn tự hào về kỹ thuật đó và những kết quả đạt được. Tôi đảm bảo với bạn rằng không có mấy người đứng đầu trong công ty bán lẻ nào lại bay đi bay lại để nghiên cứu các mô hình phát triển. Nhưng với chúng tôi, cách làm này rất hiệu quả. Cho đến khi có được 500 cửa hàng, hay ít nhất khoảng 400, tôi vẫn có thể theo dõi được từng hợp đồng thuê hoặc mua mà chúng tôi có và xem hầu hết các địa điểm mà chúng tôi có ký kết mua bán dưới bất kỳ hình thức nào. Chọn được một địa điểm đẹp và bỏ tiền ra mua nó có ý nghĩa quan trọng đối với thành công của một cửa hàng. Đó cũng là lĩnh vực công việc thuộc công ty mà luôn có sự tham gia của gia đình tôi. Jim đã làm việc đó một thời gian và ngay cả bây giờ, Rob vẫn đi tìm mua bất động sản và tham dự mọi cuộc họp về lĩnh vực này. Một khi đã tìm được địa điểm đẹp, chúng tôi chỉ việc theo đuổi nó và xây dựng cửa hàng ở đó. Sau đó, chúng tôi xây dựng nội thất theo cách riêng của mình. Điều mà đến bây giờ chúng tôi vẫn làm. Chúng tôi đã có cái gọi là kế hoạch khai trương cửa hàng. Nhưng về cơ bản, chúng tôi tập hợp các đội quân của mình, thường là tất cả các phó giám đốc có thể có mặt và dựng nên một cửa hàng. Tôi cược là một người như Osmai đã dựng nên 100 cửa hàng và đã tham dự hơn 300 lễ khai trương cửa hàng. Chúng tôi phải lắp đặt tất cả các giá để, đặt mua hàng và lên kế hoạch quảng cáo. Chưa kể, việc tuyển dụng nhân công và đào tạo người quản lý cửa hàng đó. Chúng tôi chỉ việc tập hợp nhau lại và bắt tay vào làm. Có rất nhiều chuyện về những việc này. Tôi còn nhớ một lần, tôi không muốn tiêu thêm tiền để thuê nhà nghỉ. Do vậy, chúng tôi đã ngủ trong túi ngủ trên sàn nhà của một người trong số chúng tôi. Nhà của anh ta khi đó chưa được trang bị đồ nội thất. Firon Angren đã đóng vai trò quan trọng trong những ngày đầu phát triển của Walmart. Anh là một người rất có tổ chức, một tính cách mà tôi không có. Tôi luôn nói, sở dĩ như vậy là bởi vì anh ấy là người Đức. Nhưng đó lại là tuyết người, tỉ mỉ, cẩn thận, thường sẽ liệt kê mọi việc phải làm và bắt tay làm việc ngay để hoàn thành mọi việc. Anh thường kiểm tra xem mọi người có làm những việc mình giao hay không. Tôi thì chưa bao giờ thực hiện điều đó như một quy tắc làm việc vào thời điểm đó. Tôi chỉ liên tục làm việc và tiến lên. Tôi nghĩ cái cảm giác mạnh mẽ về việc cần thâm nhập vào thị trấn bên cạnh hoặc mở cửa hàng tiếp theo khi thấy mình đã sẵn sàng mà không cần lãng phí thời giờ chờ đợi người khác chính là lý do khiến tôi chưa bao giờ có thể phối hợp tốt với các phi công. Dường như họ chưa bao giờ sẵn sàng đi khi tôi đã sẵn sàng. Dẫu vậy, tôi thích bay, thích thử thách được tìm ra đường đi riêng của mình trên khắp đất nước, đánh giá điều kiện thời tiết và có cách tiếp cận coi mọi thứ chỉ là phương tiện và tự mình làm mọi việc. Song hơn cả thế, tôi thích độc lập, được đi đến những nơi tôi muốn, vào bất kỳ khi nào tôi muốn, kể cả trong trường hợp gấp rút. Thêm vào đó, tôi luôn muốn thấy mọi người đều đang làm việc, và bản chất công việc của phi công lái máy bay cho công ty là có thời gian trên mặt đất. Vì vậy, khi chúng tôi có một vài phi công, tôi nảy ra ý tưởng này. Thôi được, anh em, nếu anh em muốn bay, tôi muốn các anh em bay tới các cửa hàng và kiểm kho khi không bay. Điều này có ý nghĩa lớn đối với tôi. Họ cần học hỏi công việc kinh doanh, họ sẽ giúp chúng tôi và họ có thể thấy vui vẻ với công việc đó. Ý tưởng của tôi được thực hiện khoảng 3 tháng và gây nên đủ lời phàn nàn. Tôi nghe được đủ mọi lý do biện minh cho công việc không hiệu quả của họ. Chúng tôi phải kiểm tra thời tiết và đảm bảo các máy bay được chăm sóc và đủ thứ việc khác. Cuối cùng, tôi đã từ bỏ ý tưởng đó. Hiện giờ các phi công của chúng tôi làm việc trên không nhiều như bất cứ ai trong ngành hàng không. Dưới đây là chia sẻ của Jack Stelmacher. Khosachnoi.com.vn xin mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Cửa hàng đầu tiên mà chúng tôi khai trương sau khi tôi đến với Walmart là cửa hàng số 21 ở San Robert, Missouri. Theo dự kiến, nhóm khai trương cửa hàng sẽ quản lý cửa hàng khi hoàn tất. Mọi việc không phải lúc nào cũng diễn ra theo chiều hướng suôn sẻ như vậy. Khi chúng tôi khánh thành cửa hàng đó, khu để xe vẫn chưa được làm xong. Ý tôi muốn nói là mặt bằng còn lổn nhổn và không có đường dẫn xe vào, không có khu đánh số xe và bất cứ cái gì khác. Do vậy, ông giám đốc cửa hàng Gary Renford và tôi đã cố tìm hiểu xem có cách nào để ngăn được cảnh hỗn độn lúc khai trương. Chúng tôi chợt nảy ra ý tưởng khi nhìn thấy người thu gom dầu nhờn đã qua sử dụng, chở dầu đó ở trong những thùng lớn màu vàng để sau xe tải của anh ta. Chúng tôi lập tức thỏa thuận với anh ta. Anh ta có thể mua tất cả số dầu nhờn của chúng tôi với giá hời. Đổi lại, chúng tôi có thể sử dụng tất cả các thùng đựng dầu của anh ta tại buổi khai trương. Chúng tôi cắm cờ và lấy dây thừng buộc nối các thùng lại với nhau, tạo thành một khu để xe. Đó là cách chúng tôi đã làm. Và bởi vì xe muốn công việc được hoàn tất, anh ấy sẵn sàng chấp nhận sự sáng tạo, miễn là công việc được hoàn thành. Thế là chúng tôi được tự do trong ý tưởng và rắp rút hoàn thành công việc theo cách đã suy nghĩ. Tôi còn nhớ một buổi khai trương khác. Chúng tôi xây dựng một cửa hàng mới ở Morrison, Arkansas, gần cửa hàng Interstate 40, để thay thế cho một cửa hàng không thể hình dung được nằm trong một số nhà máy cũ của Coca-Cola mà Sam đã rất tự hào về nó. Sếp của tôi, Firon Anren, ông ấy nói rằng chúng tôi sắp lập một kỷ lục mới về việc xây dựng cửa hàng trong vòng 3 tuần. Tôi đồng ý. Nhưng ông ấy đã phạm phải sơ suất làm trễ mất một tuần. Vì vậy chúng tôi thực sự chỉ có thời hạn là 2 tuần kể từ ngày bắt tay vào việc. Chúng tôi đã nỗ lực hết sức, nhưng thực sự đã không làm được điều đó. Và cửa hàng đã được khai trương vào ngày lễ tạ ơn, và nó thật kinh khủng. Tôi đang đứng trước cửa hàng khi Sam lái xe tới. Ông ấy trông thấy thảm họa, nhưng đủ sáng suốt để biết chúng tôi đã làm việc cực lực đến mức nào. Và rằng, nếu ông nói ra sự thật, thì hẳn chúng tôi đã giải tán. Ông nói, này, anh em, cửa hàng trông rất được. Rồi ông ấy lái xe đi và để chúng tôi lại. Rõ ràng là bởi vì tôi ngày càng dành nhiều thời gian tại các cửa hàng trong những trường hợp quan trọng để xem liệu mọi việc có làm tốt không, nên đã tạo một gánh nặng lên tất cả các nhân viên điều hành của chúng tôi, đặc biệt vì tôi mong đợi họ cũng ra ngoài tới các cửa hàng để kiểm tra. Phong cách của tôi là luôn dồn trách nhiệm điều hành hàng ngày cho những người như Firon Anren và Ron Meyer trong thời gian đầu, sau đó là Jack Selmacher và cuối cùng là David Glass và Don Sodowitz. Do vậy, vai trò của tôi là chọn ra những người giỏi và giao cho họ quyền hạn và trách nhiệm tối đa. Tôi đã được hỏi liệu tôi có phải là nhà quản lý theo tác phong, bắt tay vào làm, thay vì kiểu người chỉ nói suông hay thuộc tiếp người, chỉ tay năm ngón. Tôi cho rằng tôi đã thực sự là một nhà quản lý, chỉ hay đi đâu đó và trong quá trình đó tham gia vào mọi việc để có thể nắm bắt được tình hình. Tôi để cho các nhân viên điều hành tự ra quyết định, kể cả mắc lỗi, nhưng tôi sẽ phê bình và khuyên bảo họ. Khả năng đánh giá được các con số giúp tôi hiểu rõ các báo cáo hoạt động của công ty và tất cả các thông tin nhiều chiều khác. Theo nghĩa đó, tôi cho rằng với tư cách là một nhà quản lý thì phong cách của tôi chịu sự chi phối nhiều của những tài năng trong công ty. Tôi đã phát huy tối đa những điểm mạnh của mình và đưa vào người khác để bù lại những điểm yếu. Như đã đề cập, tôi sớm nhận ra rằng một trong những biệt tài của mình là khả năng nhớ các con số. Tôi không thể nhớ nổi tên gọi và nhiều thứ khác, cũng như những gì tôi muốn nhớ. Nhưng các con số thì cứ in đậm trong tâm trí tôi, và luôn như vậy. Chính vì vậy mà tôi thường đến các văn phòng vào lúc 2 giờ hoặc 3 giờ sáng thứ Bảy, và đọc lướt qua các số liệu trong tuần. Tôi luôn đi trước mọi người trong buổi họp sáng thứ Bảy. Tôi có thể đọc lướt qua các bảng số liệu, xem xét tình hình một cửa hàng nào đó. Và cho dù lâu rồi tôi chưa tới thăm các cửa hàng đó, tôi vẫn có thể tự nhớ lại điều gì đó về nó, có thể là về người giám đốc cửa hàng đó chẳng hạn. Và sau đó, tôi có thể nhớ lại công việc kinh doanh trong tuần này của họ ra sao và chi phí tiền lương của họ như thế nào. Tôi làm vậy với mỗi cửa hàng vào sáng thứ Bảy hàng tuần. Việc này thường mất khoảng 3 tiếng đồng hồ. Nhưng khi kết thúc, tôi có một cảm nhận rõ ràng về tình hình công ty như bất cứ ai ở cửa hàng đó. Thậm chí đôi khi cảm nhận của tôi còn tốt hơn của người khác. Nhưng nếu bạn hỏi tôi có phải là một người có tổ chức không, thì tôi sẽ trả lời là hoàn toàn không. Không một chút nào, tính tổ chức luôn làm tốc độ của tôi chậm lại. Trên thực tế, việc đó còn khiến tôi trở nên không tự lo liệu được. Tôi cố gắng nắm bắt được việc tôi cần làm và nơi tôi cần có mặt. Song thực sự là tôi không thể theo đúng thời gian biểu nhiều lắm. Tôi cho rằng cách làm việc của tôi đã ít nhiều chi phối Loretta Bosch, sau đó là Becky Elias, hai thư ký của tôi. Phong cách của tôi là tương đối bừa bãi. Loretta Bosch Parker, thư ký riêng của tôi trong suốt 25 năm, chia sẻ: ông ấy luôn như vậy. Đầu óc của ông ấy làm việc nhanh gấp 10 lần người khác. Tôi muốn nói, ông ấy chỉ luôn tiến lên phía trước và nhảy cốc. Ông ấy ra quyết định rất nhanh. Nếu có một ý tưởng nào đó cần phải thực hiện, bất kể các kế hoạch khác đã được dựng lên, ý tưởng mới đó phải được ưu tiên hàng đầu và phải được thực hiện ngay. Mọi người đều đã lên kế hoạch làm việc trong ngày, và thế là mọi kế hoạch đều bị phá hỏng hết. Ông ấy chỉ việc triệu tập một cuộc họp. Trong những năm đầu, điều này đã gây ra một vài tình huống khó xử. Tôi đã bố trí hẹn cho ông ấy và thông báo cho ông ấy biết về cuộc hẹn đó. Chúng tôi có hai cuốn lịch, một trên bàn của Sam và một trên bàn của tôi. Nhưng ông ấy luôn quên hết. Người hẹn gặp là từ Dallas tới chỗ chúng tôi. Tôi hẹn gặp họ vào lúc 8 giờ và nhận ra Sam đã bay ra khỏi thành phố vào lúc 5 giờ mà không nói cho ai biết mình đang đi đâu. Tôi chỉ còn biết nhìn người đến từ Dallas và nói: ông ấy đi mất rồi. Vì vậy, sau một vài lần như thế, tôi đành phải nói với ông ấy: tôi sẽ không sắp xếp hẹn cho ông nữa đâu nhé. Còn Sam thì nói: được thôi, có lẽ như vậy là tốt nhất. Sau đó, ông tự sắp hẹn cho mình và quên bén cái cuộc hẹn đó. Còn tôi vẫn là người phải thông báo cho những người được hẹn gặp những cái tin không hay đó. Tôi đã không thể khiến Sam trở thành một người có tổ chức trong 25 năm. Và tôi không nghĩ sẽ có người nào khác có thể làm nổi điều đó. Trừ việc đọc các con số vào sáng thứ Bảy và tới các cuộc họp định kỳ, tôi không có một thời gian biểu nào cho bất cứ việc gì khác. Tôi luôn mang theo chiếc máy ghi âm nhỏ, ghi lại các ý tưởng xuất hiện trong các cuộc đối thoại với bạn bè. Tôi thường mang theo tập giấy nhỏ màu vàng với một danh sách khoảng 10 đến 15 việc cần làm trong một công ty. Danh sách công việc của tôi khiến các nhân viên điều hành phát điên lên được, nhưng điều đó có lẽ là một trong những đóng góp quan trọng nhất của tôi. David Glass chia sẻ: khi Sam cảm thấy chắc chắn, anh ấy sẽ không bỏ cuộc. Anh ấy sẽ khiến bạn kiệt sức. Khi anh ấy có một ý tưởng, chúng tôi sẽ thảo luận ý tưởng đó và sau đó quyết định rằng ý tưởng đó có lẽ không nên thực hiện vào lúc này hoặc một lúc nào khác. Xong, hết chuyện. Nhưng chừng nào mà anh ấy còn tin rằng ý tưởng đó là đúng, nó sẽ được đưa ra bàn bạc, trở lại từ tuần này sang tuần khác, cho đến khi mọi người phải chịu thua và đồng ý. Có lẽ như việc thực hiện ý tưởng đó còn dễ hơn là cứ tiếp tục cuộc tranh luận này. Tôi cho rằng có thể gọi điều này là quản lý bằng cách làm tiêu hao sinh lực kẻ đối địch. Một cách tôi sử dụng để nắm bắt được mọi thứ đang diễn ra là đến văn phòng thật sớm, ngay cả khi tôi không có các số liệu nào vào ngày thứ Bảy để xem. 4 giờ 30 phút không phải là thời điểm bất thường để tôi bắt tay vào làm việc ở văn phòng. Thời điểm sáng sớm đó hết sức có giá trị. Đó là thời gian không bị gián đoạn khi tôi suy nghĩ, lên kế hoạch và sắp xếp công việc. Tôi viết các bức thư và các bài báo cáo cho tờ Walmart World, bản tin của công ty chúng tôi. Johnson, phó chủ tịch Walmart, chia sẻ: tôi cho rằng một trong những điểm mạnh của Sam là anh ấy có một tính cách hoàn toàn không thể đoán được trước. Anh ấy luôn là con người riêng của chính mình, hoàn toàn độc lập trong suy nghĩ. Do vậy, anh ấy không phải là một nhà quản lý dễ dàng nghe theo người khác. Anh ấy không bao giờ dễ dãi về bất cứ điều gì và đối với bất cứ ai. Nghĩ lại về thời kỳ khi tôi còn là giám đốc phụ trách hàng hóa, chúng tôi không có được sự hỗ trợ của máy vi tính. Vì vậy mà vào các sáng thứ sáu hàng tuần trong suốt 6 năm liền, tôi mang theo tờ giấy có kẻ cột ghi tất cả các con số vào phòng của Sam để anh ấy xem lại. Sáng nào khi tôi đến với các con số đó, Sam cũng viết lại trên bàn giấy của mình và tự tính. Tôi chưa bao giờ cảm thấy anh ấy không tin tưởng vào các con số của tôi. Anh ấy chỉ làm nhiệm vụ của mình và đảm bảo tất cả mọi thứ là đúng. Đôi khi anh ấy tính ra các số liệu khác một chút so với tính toán của tôi và đã đặt ra ý kiến về một vài kết luận của tôi. Điều đó khiến tôi phải luôn sẵn sàng cảnh giác. Mục đích của việc đó là để tôi luôn biết rằng tôi không thể vào phòng anh ấy, đặt tờ số liệu của mình trước mặt anh ấy và hy vọng anh ấy chỉ làm việc chấp nhận những con số đó. Sam nổi tiếng là một người có khả năng thúc đẩy người khác và anh ấy xứng đáng được nổi tiếng hơn những gì khả năng đó mang lại. Anh ấy cũng giỏi trong việc kiểm tra những người mà anh ấy động viên. Bạn có thể gọi phong cách của anh ấy là quản lý bằng cách luôn luôn giám sát. Mọi người luôn hỏi, liệu có bao giờ, một khi đã vào guồng, tôi biết được những gì đang chờ ở phía trước không? Tôi không nghĩ là mình biết điều đó. Tất cả những gì tôi biết là chúng tôi đang hoạt động và đã thành công. Chúng tôi thích điều đó và đó có vẻ là một điều gì đó mà chúng tôi có thể tiếp tục được. Chắc chắn, chúng tôi đã nhận ra một quan niệm mà khách hàng thích. Thậm chí, có quay lại thời điểm đó, thì tôi vẫn luôn nói rằng chúng tôi sẽ tập hợp lại và bảo vệ những gì mình đã gây dựng được, ngay khi có dấu hiệu vượt ra ngoài tầm kiểm soát, hoặc ngay khi các con số lần đầu tiên có kết quả không được như mong đợi. Tất nhiên, đến thời điểm này, chúng tôi vẫn chưa phải làm điều đó. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả lắng nghe một chia sẻ của Preron Anren. Sự thực là, chúng tôi đang làm việc với một ý tưởng lớn. Rất dễ phát triển kinh doanh bán hàng giảm giá trong những cộng đồng nhỏ trước khi cạnh tranh trở nên gai gắt hơn. Trong thời gian đầu, chúng tôi không gặp phải cạnh tranh nhiều bởi không ai bán giảm giá trong những cộng đồng dân cư nhỏ. Vì vậy, khi chúng tôi giảm giá các mặt hàng, đó mới chỉ là một khái niệm chưa ai biết đến ở ngoài các thị trấn lớn hơn. Dĩ nhiên, khách hàng không phải là người điếc. Họ có bạn bè và họ hàng tại các thành phố và đến những nơi có những cửa hàng bán giảm giá. Vì vậy, khi họ thấy điều này đang diễn ra ở ngay thị trấn của họ, họ chỉ việc xếp hàng tại các cửa hàng của chúng tôi để tận dụng cơ hội mua hàng giảm giá. Tôi nghĩ Firon đã đúng khi nói về cạnh tranh. Nếu bạn đang nói về các hãng bán giảm giá, nhưng ở đây có một nghịch lý là tôi thấy nhiều người chưa rõ về chúng tôi trong một thời gian dài. Trong suốt 20 năm ở miền Đông, người ta luôn nói Walmart không có đối thủ cạnh tranh nào và rằng chúng tôi không thể biết làm thế nào để đương đầu với cạnh tranh khi gặp phải. Họ đã quên rằng chúng tôi xuất thân từ lĩnh vực kinh doanh hàng tạp hóa và trên thực tế, khu trung tâm là mảnh đất của tất cả các dây chuyền bán lẻ phát triển trên toàn nước Mỹ. Trong thời kỳ Ben Franklin tham gia điều hành, chúng tôi có đủ các đối thủ cạnh tranh như Sterling, TG&I, Kuhn và tất cả các hãng bán lẻ khác trong khu vực. Vì vậy, mặc dù chúng tôi có thể không có đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực bán giảm giá tại các thị trấn nhỏ, chúng tôi cũng không xa lạ gì với vấn đề cạnh tranh. Chúng tôi luôn nhìn vào Gibson và các hãng khu vực khác. Những hãng có thể đi theo chiến lược như chúng tôi, và chúng tôi biết phải làm gì khi họ làm như vậy. Giữ cho mức giá của chúng tôi ở mức thấp nhất có thể, bằng cách giảm chi phí xuống càng thấp càng tốt. Giai đoạn phát triển đó là thời gian sôi động nhất đối với cá nhân tôi trong vai trò quản lý. Thực sự, chưa từng có một giai đoạn nào như vậy trong lịch sử ngành bán lẻ. Có thể so sánh xem, ngành bán lẻ giống như một giếng dầu. Như người ta nói, ở Oklahoma và Texas, toàn bộ ngành phát triển nhanh như diều gặp gió. Chúng tôi tập hợp những người giỏi để biến điều đó thành hiện thực. Nhưng vào thời đó, tôi tham gia vào mọi công đoạn của công việc kinh doanh. Bán hàng, mua bán đất để mở cửa hàng, xây dựng, nghiên cứu cạnh tranh, dàn xếp tài chính, giữ sổ sách, tất cả mọi thứ. Chúng tôi làm việc không biết giờ giấc là gì và chúng tôi thật sự hết sức phấn khích với những gì đang diễn ra. Tôi không chắc liệu chúng tôi còn có thời gian để nhận ra tốc độ tăng trưởng của mình phi thường đến mức nào trong những năm 70 như trong bản sau đây. Trong những năm đầu thập niên 70, chúng tôi thành lập nhóm nghiên cứu hợp tác giữa một số cửa hàng bán lẻ, hầu hết là các cửa hàng mang tính khu vực, không cạnh tranh với nhau. So sánh các ghi chép với họ khiến tôi nhận ra Walmart đang bước vào giai đoạn phát triển đáng kinh ngạc. Tôi còn nhớ, họ chỉ biết sững sờ. Họ không thể tin chúng tôi đã có thể thiết lập được số lượng cửa hàng lớn như vậy. Chúng tôi có thể mở 50 cửa hàng mỗi năm, trong khi hầu hết các hãng khác trong ngành chỉ có thể mở 3, 4, 5 hoặc 6 các cửa hàng mỗi năm. Điều đó luôn khiến họ ngạc nhiên. Họ hỏi, làm sao anh lại làm được như vậy nhỉ? Không thể có cách nào để đạt được điều đó cả. Năm 1970, số lượng cửa hàng là 32, doanh số là 31 triệu đô la. Năm 1972, số lượng cửa hàng là 51, doanh số là 78 triệu đô la. Năm 1980, số lượng cửa hàng là 276 và doanh số đạt 1.200 triệu đô la. Nhưng chúng tôi đã làm được điều đó. Ngoài ra, cùng với doanh số ngày càng tăng, chúng tôi còn tăng được lợi nhuận của mình từ 1,2 triệu đô la năm 1970 lên 41 triệu đô la năm 1980. Trên lý thuyết, chúng tôi thực sự không có quyền làm những gì chúng tôi đã làm. Tất cả chúng tôi đều đang tích lũy từng ly từng tí một và đang tận dụng nhân lực và nhân tài đến mức tối đa. Đừng hiểu lầm tôi không định nói là chúng tôi đã không phải trải qua khó khăn. Ferron Anren lại chia sẻ. Chúng tôi có vấn đề về nhân lực hơn bất cứ điều gì khác. Làm sao để tìm được người giỏi và đào tạo cho họ một cách nhanh chóng? Bởi chúng tôi luôn điều hành một tổ chức có nhân lực hạn chế. Chúng tôi không có thừa người ở các cửa hàng. Do vậy, những người đó phải thật giỏi và thật nhanh nhẹn. Trở lại thời kỳ tôi còn làm tại Hestick và New Penny. Một người phải có 10 năm kinh nghiệm trước khi họ được coi là một người quản lý đang học việc. Ở đây, Sam nhận tất cả những người hầu như không có kinh nghiệm gì về bán lẻ. Cho họ 6 tháng làm việc trong công ty. Và nếu anh ấy thấy họ thể hiện bất cứ một tiềm năng nào về điều hành cửa hàng và quản lý con người, anh ấy sẽ cho họ cơ hội. Anh ấy sẽ đưa họ vào vị trí phó giám đốc. Họ sẽ là những người đi lại và mở các cửa hàng mới và họ sẽ là người kế cận được quản lý cửa hàng của mình. Theo quan điểm của tôi, phần đông họ chưa đủ năng lực để điều hành cửa hàng. Nhưng Sam đã chứng minh là tôi đã lầm. Cuối cùng anh ấy đã khiến tôi phải tin. Nếu bạn nhận một ai đó thiếu kinh nghiệm và bí quyết, nhưng có khát vọng thực sự và sẵn sàng làm việc hết mình để hoàn thành công việc, thì họ sẽ bù lại được những gì họ còn thiếu. Và điều đó tỏ ra đúng 90%. Đó là cách chúng tôi đã phát triển nhanh đến như vậy. Chúng tôi cố gắng thiết lập càng nhiều chương trình tiêu thụ hàng càng tốt và hỗ trợ các cửa hàng đến mức tối đa có thể trong quá trình tăng trưởng của họ. Nhưng tới đầu những năm 70, những người quản lý cửa hàng của Walmart vẫn độc lập đứng vững, tự họ có thể hoàn toàn thúc đẩy tiêu thụ các mặt hàng và chu chuyển hàng hóa. Thomas Jefferson, một trong những quản lý vùng đầu tiên của Walmart, được tuyển dụng từ Sterling, sau này là giám đốc điều hành, nói: Mỗi năm vài lần, hầu hết các cửa hàng đều có đợt bán hàng khuyến mãi trên vỉa hè. Thời đó, chúng tôi bán hàng trên hè phố vào các ngày nghỉ cuối tuần, với lượng hàng nhiều như trong các cửa hàng. Bạn biết không, chúng tôi đã giăng dây thừng giới hạn 1/7 để xe, tập hợp lại và bán được một lượng hàng khổng lồ trên những con thuyền. Chúng tôi sử dụng thuyền và bán các con thuyền mang tên là John này, đặt hàng lên các ghế bài hàng và chất trên mỗi thuyền một mặt hàng. Chúng tôi dựng nên các biển lớn có tên là bán hàng trên thuyền. Ngày nay, người ta vẫn sử dụng phương pháp bán hàng khuyến mãi trên vỉa hè, nhưng không giống như cách chúng tôi đã từng làm. Cách thức đó không có hiệu quả nữa. Trong khi tất cả mọi việc đang diễn ra suôn sẻ vào đầu những năm 70, Ferron Anren, Ron Meyer, Boss Thompson và tôi vẫn đang tìm cách phân phối hàng cho các cửa hàng ngày càng đông tại các thị trấn nhỏ nằm ngoài trục đường chính. Đó là một trong những vấn đề thường khiến tôi đau đầu. Tôi luôn đi ngang qua các nhà kho ở Benton và nói: Số hàng hóa này sẽ tới đâu? Ai đã mua nó? Chúng ta đã mua quá nhiều loại hàng này. Trong khi mọi người ở cửa hàng đang mong đợi số hàng này, thì chúng tôi lại không thể vận chuyển chúng đến nó được. Tôi còn nhớ, mình đã khá căng thẳng khi mọi người quyết định công ty cần mua xe tải riêng, nhưng họ vẫn cứ mua. Chúng tôi đã có 2 máy kéo và 4 toa móc, nhưng những nhân viên làm việc ở nhà kho, nếu muốn tới những nơi họ định tới, thì lại cần phải có 4 máy kéo và 6 toa móc. Tôi cho rằng điều này khá là cực đoan. Vì thế, có tin đồn là tôi sẽ tới thăm nhà kho, và nếu có máy kéo hay xe móc còn nhàn rỗi, họ sẽ kéo nó ra phía bên kia nhà kho và giấu đi để tôi không biết chúng tôi còn xe nào đang trống hay không. Thomas Jefferson nói, công ty càng phát triển nhanh, chúng tôi càng cảm thấy bị tuột xa hơn ở phía sau. Chúng tôi luôn đi sau nhu cầu phân phối của công ty. Chúng tôi chưa bao giờ xây dựng kịp nhà kho và luôn có quá nhiều cửa hàng trước khi nhà kho đã được xây dựng. Hiện nay, tôi nghĩ các cửa hàng đã có thừa 50% số nhà kho để đáp ứng nhu cầu của mình. Nhưng thời đó, chúng tôi đã trải qua một thời gian khủng khiếp trong việc vận chuyển hàng đến các cửa hàng. Vì vậy, chúng tôi thuê kho ngoài. Việc này lại rất tốn kém, và công ty có nhiều cửa hàng hơn khả năng cung ứng của mình. Đôi lúc chúng tôi có đến 500 chiếc xe móc chất đầy hàng nằm quanh nhà kho. Để giải quyết được vấn đề này, cần có thời gian. Chúng tôi không thể giải quyết được ngay. Ngày tiếp theo, chúng tôi sẽ có thêm khối lượng hàng chất đầy 60 toa. Chúng tôi sẽ phải dỡ hàng khỏi 60 toa đó, và hàng sẽ phải ở lại đây khoảng 1 đến 2 tuần rưỡi, trước khi được chuyên chở đến các cửa hàng. Đó là một vấn đề lớn, một vấn đề khiến tôi rất lo ngại. Và việc giải quyết được nó là nguyên nhân dẫn đến thành công của chúng tôi trong thập kỷ 70. Khi đó tôi chỉ còn biết trông cậy vào David Glass, người đang điều hành lĩnh vực bán thuốc giảm giá ở mãi tận Missouri, và Don Sodowitz, người đang điều hành Ben Franklin, cùng đến phối họp với chúng tôi. Tôi biết cả hai người này đều là những nhân tài lớn, và tôi cũng biết công ty cần được hỗ trợ trong tất cả mọi lĩnh vực, đặc biệt là trong những lĩnh vực mà tôi không giỏi, như phân phối và thiết lập hệ thống. Như tôi đã nói trước đây, Ron Meyer đã làm việc tích cực để xây dựng hệ thống phân phối và là người đã đưa ra các khái niệm như lắp ráp hàng, thuyền đang chéo và chuyển tải. Nhưng tôi không nghĩ hệ thống phân phối thực sự nằm trong tầm kiểm soát hoàn toàn cho đến khi David Glass chịu thay đổi ý kiến và cùng hợp tác với chúng tôi vào những năm 1976. Hơn ai hết, anh ấy là người phụ trách việc xây dựng hệ thống bán hàng hoàn hảo mà chúng tôi hiện đang sử dụng. Trong khi Ron và Perron đang giúp chúng tôi điều hành công ty, và trước khi David hợp tác cùng chúng tôi giữa thập kỷ 1970, Jack Schumacher xuất hiện như một nhân tài lớn. Anh ta đã làm được một điều kỳ diệu trong việc mở cửa hàng mới. Jack đã từng là giám đốc của một trung tâm tạp hóa, Loger, một nơi áp kết hợp giữa cửa hàng tạp phẩm và cửa hàng bách hóa, không khác nhiều so với các siêu thị của chúng tôi hiện nay. Như vậy, anh ta đã từng là một thương gia và không phải là người có nhiều kinh nghiệm khi chúng tôi mộ về. Anh thuộc lớp sinh viên tốt nghiệp đại học đầu tiên mà tôi bắt đầu tuyển dụng, là sinh viên tốt nghiệp đại học công nghệ Georgia. Anh ta có niềm say mê về các hệ thống và tổ chức của một kỹ sư mà chúng tôi rất cần. Giờ đây, tôi đang có bên mình những người giỏi trong tất cả những lĩnh vực mà tôi cảm thấy mình còn chưa nắm vững. Như việc tổ chức cơ cấu công ty để thích ứng với sự bùng nổ tăng trưởng của công ty. Nếu không theo ý kiến và kiến thức của những người này mà tự mình tiếp tục làm những việc đó, thì chúng tôi hẳn đã sụp đổ vào khoảng thập niên 70, hoặc chắc chắn chúng tôi sẽ không thể đạt được sự tăng trưởng bùng nổ phi thường trong thập niên 80. Việc sớm thiết lập các hệ thống, xây dựng nền tảng cho sự phát triển của trung tâm phân phối, áp dụng các việc xử lý dữ liệu trong các cửa hàng, thực sự đã cứu chúng tôi về sau này. Jack Schumacher chia sẻ. Một hôm, Sam và Perron gọi tôi đến và nói rằng, chúng tôi biết anh có một số kinh nghiệm về viết sách giáo khoa, về chính sách. Tôi đã viết chính sách cho cả Roger và cửa hàng Hawaii Cost to Cost ở ngoài Minneapolis. Vì vậy, họ nói, chúng tôi muốn anh cùng tham gia xây dựng chính sách và các quy trình cho chúng tôi. Tôi nói, được, hay đấy, nhưng đó không phải là những gì tôi muốn làm. Tôi muốn làm việc như các thương gia. Sam nói, dẫu sao thì chúng tôi vẫn muốn anh làm việc đó. Anh nghĩ sẽ mất bao lâu? Từ kinh nghiệm bản thân, tôi biết việc này sẽ mất 6 tháng đến 1 năm để hoàn thành. Nhưng tôi nói, tôi sẽ làm việc này trong vòng 90 ngày. Sam đáp lại, anh có 60 ngày. Sam không bao giờ muốn đợi bất cứ một cái gì. Anh ấy không có đủ kiên nhẫn. Đó có lẽ là điều gắn kết chúng tôi với nhau. Khuynh hướng thiên về hành động. Mặc dù vậy, chúng tôi đã cho xuất bản cuốn sách đó dày 360 trang trong vòng 59 ngày. Như bạn sẽ thấy về sau này, Jack có lẽ là người đã gây nhiều tranh cãi nhất trong hàng ngũ quản lý cấp cao của chúng tôi. Nhưng anh ấy đã tham gia ngay vào các công việc hệ thống hóa và cũng đã trở thành một thương gia lớn. Thomas Jefferson nói. Cả giai đoạn đó, thời kỳ mà Mayer đương chức và Schumacher mới tiếp quản công việc, là thời kỳ mà chúng tôi thực sự được chứng kiến các hệ thống và máy vi tính đi vào cuộc sống của chúng tôi ở một trình độ hoạt động kinh doanh chính quy hơn, ở cấp cửa hàng lớn. Chúng tôi đã sử dụng máy đếm tiền Class 5 tại tất cả các cửa hàng. Bạn biết đấy, các công việc bằng tay trước đây rất chậm. Ron đã khuyên Sam nên mua máy đếm tiền điện tử cho các cửa hàng. Một ý tưởng lớn vì thực sự bạn không thể điều hành một doanh nghiệp mà không có máy đếm tiền điện tử. Phiền toái duy nhất là các máy đếm tiền từ Singer đó hoạt động rất bất ổn. Onsmy là người duy nhất tìm ra cách vận hành nó. Như vậy, Mayer đã có ý tưởng đúng, nhưng loại máy đếm tiền thì lại sai. Về những chiếc máy vi tính được trang bị trong các cửa hàng, bạn phải tin Schumacher. Không thấy ai trong chúng tôi quan tâm nhiều đến vấn đề này, nhưng Schumacher đã nghiên cứu tất cả, và chúng tôi sẽ hoạt động với bất cứ máy móc gì anh ấy khuyên Sam trang bị cho các cửa hàng. Dường như chúng tôi đã nỗ lực để cải thiện chính mình với một thiết bị mới mỗi năm. Tôi nghĩ đó là khởi đầu của cái mà sau này đã trở thành hệ thống thông tin liên lạc của Walmart. Nhưng hầu hết, chúng tôi đã quá bận bịu với công việc ở cửa hàng đến mức không có thời giờ để nghĩ xem tất cả những điều này đang đưa chúng tôi đến đâu. Khi công ty phát triển trong thập niên 70, chúng tôi đã trở thành tổ chức bán lẻ rất có hiệu quả và đã đặt nền móng cho sự tăng trưởng còn phi thường hơn nữa sau này. Điều ngạc nhiên là các đối thủ cạnh tranh đã không theo kịp được chúng tôi nhanh và không nỗ lực đủ mạnh để ngăn chúng tôi lại. Bất cứ khi nào chúng tôi mở một cửa hàng Walmart mới trong một thị trấn, là y như rằng khách hàng lại rời các cửa hàng khác mà đến xếp hàng trước cửa hàng của chúng tôi. Các cửa hàng đó đã nhanh chóng nhận ra rằng nếu họ muốn ở lại trong ngành kinh doanh bán lẻ để cạnh tranh với phương thức bán lẻ mà Walmart đã tạo ra, thì chính họ phải thay đổi theo hướng của Walmart. Cuối cùng, phần lớn họ đã chuyển sang bán giảm giá. BK của Kuhn đã trở thành một dây chuyền bán hàng giảm giá. Sterling cũng đã thiết lập một dây chuyền bán giảm giá có tên là Meritmark. Còn Rất Quang cũng tham gia vào lĩnh vực bán giảm giá. Lúc đó, phần lớn các công ty này đều đã có sẵn các trung tâm phân phối và các hệ thống quy trình, trong khi chúng tôi phải xây dựng từ đầu. Như vậy, xét về lý thuyết, chúng tôi đã không có một cơ hội nào. Điều xảy ra là các công ty đó đã không thực sự theo đuổi chiến lược giảm giá. Họ bị ám ảnh bởi các khái niệm về cửa hàng tạp hóa quá lâu. Họ đã quá quen với việc có được 45% lợi nhuận và họ không chịu từ bỏ điều đó. Họ khó có thể chấp nhận ý tưởng nhập một chiếc áo choàng mà chỉ bán với giá $5 và chỉ kiếm được 30 xu lợi nhuận, trong khi vẫn bán với giá $8. Với chi phí thấp, cơ cấu chi phí giá thành rẻ, chúng tôi đang kết thúc một kỷ nguyên của ngành bán lẻ. Bằng vai trò lãnh đạo trung tâm, chúng tôi đã đóng lại cánh cửa của các tư duy cũ về cửa hàng tạp hóa.